Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chứng minh cho ngươi nhìn ta tư chất. Mạc Âu một tay đang nhanh chóng chuyển động trong tay Ma Phương. Hắn lòng bàn tay cách xa Ma Phương, đơn thuần dùng ngón tay cầm, tay phải ngón tay thật nhanh kích thích. Nhưng nhìn cũng không nhìn Ma Phương một cái. Ma Phương nhanh chóng chuyển động. Mạc Âu một tay ngậm thuốc lá, híp mắt quan sát trước mặt bình tĩnh tọa mặt nở nụ cười đường kiếm. Thật nhanh chuyển động Ma Phương lấy vô cùng độ nhanh khôi phục nguyên trạng. Vừa chơi Ma Phương bên suy tính vấn đề. Từ trước đến giờ là hắn thói quen. Lúc này đường kiếm người mặc quần áo bình thường. Trên người màu cà phê áo sơ mi tay ngắn, hạ thân chính là một món mát mẻ ngưu tử quần cụt. Người tuổi trẻ lối ăn mặc phối hợp trẻ trung non nớt tướng mạo. Thấy thế nào đều cảm giác không quá đáng tin bộ dáng. Khách sáu mặt Ma Phương hoàn toàn khôi phục chất lượng trạch thống nhất trạng thái. Mạc Âu suy tư cũng đã xong. Hắn nhìn một cái một bên hơi có chút khẩn trương ánh mắt mang mong đợi từ Nana. Đưa đầu một cái ánh mắt xin lỗi quá khứ. Xin lỗi, vị này đường, tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi nếu hay là một tên học sinh trung học đệ nhị cấp lời. Cái kia nên đem tinh lực chủ yếu hoàn toàn đặt ở sắp đến thi đại học trên. Có liên quan ẩn sát huyết khế giao dịch hội chỗ chuyện. Trước mắt không phải là ngươi cần chú ý cùng tham gia. Đây đối với ngươi cũng là chuyện tốt. Mạc Âu quay lại hướng về phía đường kiếm xin lỗi cười nói. Lời hắn tuy uyển chuyển, nhưng trong ánh mắt lơ đánh cùng cảnh cáo. Hiển nhiên là không quá coi đường kiếm là chuyện. Tiến vào ẩn sát hợp đồng giao dịch hội. Cần gì yêu cầu, đường kiếm đối với đối phương cự tuyệt. Cũng không phải là đặc biệt bất ngờ. Bình tĩnh nói, Mạc Âu biết miệng, ngậm thuốc lá hai tay khoanh cùng nhau nói. Có lúc có tiền đích xác có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá ta cảm thấy tiểu huynh đệ ngươi hẳn còn chưa tới một bước kia. Hơn nữa, trả ra nhiều như vậy cũng không cần phải. Nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi có vượt qua 10 triệu tiền liên bang tài sản. Như vậy giao ra 100.000 hành động tiến cử điều kiện. Ta có thể vì ngươi tiến cử, nếu như không thể, vậy thì phải theo quy củ, chứng minh ngươi những thứ khác tư chất, tỉ như, thẻ sư hoặc là chế thẻ sư thân phận, chấm ngoặc kép, ẩn sát hợp đồng giao dịch hội, cũng không phải là người nào đều có thể vào, cho dù có người có thể tiến cử, cái kia cũng cần bị tiến cử người tự thân có tương ứng tư chất điều kiện. Bằng không điều kiện không quá quan, cho dù tiến cử quá khứ, cũng có thể kiểm duyệt sẽ không thông qua, thậm chí nghiêm trọng không phù hợp sẽ còn dính líu đến tiến cử người bản thân, khiến cho tiến cử người hoàn toàn mất tiến cử tư cách. Như vậy quy củ, cũng tốt hơn bảo đảm mỗi một cái có thể tiến vào ẩn sát hợp đồng giao dịch hội chỗ người, đều nhất định là tinh anh xã hội nhân sĩ. Không thể nào tồn tại trà trộn cho đủ số hiện tượng. Vòng cũng chỉ hoàn toàn cố định ở cao độ nhất định. Rất hiển nhiên, Mạc Âu là cũng không cho là đường kiếm có thể bị hắn tiến cử tư cách. Nếu như hắn tùy tiện là đường kiếm tiến cử, đến lúc đó hợp đồng giao dịch hội bên kia kiểm duyệt không thông qua, hắn đều có thể sẽ xui xẻo mất sau này tiến cử tư cách. Cái mất nhiều hơn cái được. Nếu đường kiếm là một tên chế thẻ sư hoặc là thẻ sư, Mạc Âu ngược lại là cũng không ngại bán một cái tốt. Cũng coi là mở rộng một chút mạng giao thiệp, chỉ cần chứng minh chế thẻ sư thân phận là được rồi sao? Đường kiếm hơi cười trúng chím, vậy ta cảm thấy ta cũng có thể chứng minh một chút. Ngươi đùa gì thế? Mạc Âu hơi biến sắc mặt, ánh mắt không vui. Tháo xuống trong miệng thuốc lá hung hăng nhét vào trong cái gạt tàn thuốc. Ngươi cũng nói, ngươi bây giờ ngay cả 4 sao thẻ đồ đều không phải là. Còn chứng minh cái gì? Chế thẻ sư tiêu chuẩn thấp nhất, đều cần chế tạo một tấm xanh lá cây phẩm 1 sao thẻ. Mạc Âu trực tiếp đứng lên, sửa sang lại vạt áo, không vui nhìn về phía Từ Nana. Người vị bằng hữu này không có cái kia tư chất. Xin lỗi Nana, ta không giúp được ngươi. Chờ một chút, Đường Kiếm đứng lên, Mạc chủ quản cần gì phải như vậy gấp gáp? Chẳng lẽ đưa tới cửa buôn bán, ngươi còn thế nào cũng phải đẩy ra phía ngoài. Ta mặc dù không có chính thức thi đậu chế thẻ sư giấy chứng nhận, nhưng một tấm xanh lá cây phẩm 1 sao thẻ bài vẫn là có thể chế ra. Đây cũng là đủ tư chất chứ. Mạc Âu cau mày, cho là Đường Kiếm ở tiêu khiển hắn. Một tấm xanh lá cây phẩm 1 sao thẻ bài, cho dù là đơn giản nhất thẻ năng lượng, lúc luyện chế cũng nhu cầu người chế tạo có 200 điểm thẻ năng, không thấp hơn 20 tinh thần lực. Người ngay cả 4 sao thẻ đồ đều không phải là, chẳng lẽ còn có 200 điểm thẻ năng, không thấp hơn 20 tinh thần lực. Đường Kiếm cười nghiêm túc gật đầu. Mạc chủ quản nói không sai, nhưng chế thẻ có lúc cũng không cần tự thân thẻ năng phải đạt tới cái kia cái tiêu chuẩn. Chỉ cần thực lực không kém nhiều, tự thân tài nghệ vượt qua kiểm tra, lấy một ít bên ngoài tiêu chuẩn, cũng là có thể thỏa mãn chế thẻ nhu cầu. Ngươi nói là, ngươi muốn lợi dụng thẻ năng tinh chế thẻ. Mạc Âu hơi biến sắc mặt, ánh mắt càng hoài nghi. Có rất nhiều chế thẻ đại sư, thực lực bản thân không có đạt tới chế thẻ nhu cầu, nhưng bản thân tài nghệ siêu quần, liền lánh ích hề kính trở ra ở điều kiện tạm thời tăng thực lực mạnh, đạt tới chế thẻ nhu cầu, chế ra vượt qua thực lực bản thân phạm vi cao cấp hơn thẻ bài. Nhưng cái này loại điều khiển, vậy đều không phải là bình thường chế thẻ sư có thể chạm đến phạm vi. Bình thường chế thẻ sư chế tạo thực lực bản thân trong phạm vi thẻ bài cũng có thể sẽ thất bại. Chế tạo vượt qua thực lực bản thân trong phạm vi thẻ bài, vậy thì càng dễ thất bại, hầu như tuyệt khó thành công. Giống như Đường Kiếm như vậy, đang còn muốn 3 sao thẻ đồ giai đoạn, bắt trước đại sư mượn dùng ngoại lực, chế ra vượt qua thực lực bản thân phạm vi màu xanh lá cây 1 sao thẻ. Cho dù là thẻ năng lượng, vậy cũng hầu như cực kỳ hiếm thấy. Mỗi xuất hiện một cái, vậy cũng là chế thẻ thiên phú hết sức xuất chúng thiên tài. Mỗi người tuổi trẻ đều sẽ cho rằng mình là một thiên tài. Mình không giống người khác, ta trước kia cũng như vậy. Nhưng Đường tiểu huynh đệ, ta bây giờ không nhiều như vậy thời gian lãng phí ở nơi này. Mạc Âu đã nói thẳng không kiêng kỵ. Hắn đã có chút không kiên nhẫn, cho là Đường Kiếm là cái kia loại tâm khí cao mà cố tình gây sự dốt nát tiểu tử. Mạc chủ quản cần gì phải một mực từ chối người ngoài cửa chứ? Ta nếu như chứng minh ta tư chất, khẳng định cũng là nguyện ý cho ngươi 100.000 tiến cử chi phí. Cuộc mua bán này tựa hồ cũng không lỗ lã, mà ngươi bây giờ chỉ cần chắc chắn ta tư chất năng lực là được. Đường Kiếm lại cười nói, tốt. Mạc Âu khoát khoát tay, ánh mắt đốt đốt, nếu ngươi như vậy tự tin, ta sẽ nhìn một chút ngươi có phải là thật hay không có 2 cây bàn chải. Ngươi nếu quả thật có thể chế ra một tấm xanh lá cây phẩm 1 sao thẻ năng lượng, cho dù không có chế thẻ sư giấy chứng nhận, ta cũng có thể là ngươi tiến cử, bởi vì ngươi có cái kia tiềm lực. Nếu như ngươi không có cái kia tư chất, vậy ta liền lập tức cút đi, không ở nơi này lãng phí Mạc chủ quản ngươi thời gian. Đường Kiếm tiếp lời, không tệ. Mạc Âu gật đầu dứt khoát. Đường ca, ngươi thật có nắm chắc a? Từ Nana không nhịn được khẽ hô. Đường Kiếm trả lời nháy mắt một cái. Dĩ nhiên, ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Từ Nana. O gạch dưới gạch dưới o. Nghe nói nổi danh 3 sao thẻ đồ muốn vượt cấp chế tạo màu xanh lá cây 1 sao thẻ năng lượng. Nhất thời Thanh Hồ thẻ bài nơi giao dịch bên trong tin tức liền truyền ra. Không ít người nghe tin tới vây xem. Trong đó phần lớn người, tự nhiên là tới nơi giao dịch khách nhân, cũng đến xem náo nhiệt. bên trong cũng là tự nhiên không thiếu có chế thẻ sư cùng thẻ sư. Ba sao thẻ đồ thực lực, mượn ngoại lực thỏa mãn chế thẻ lúc năng lượng cung ứng nhu cầu. Sau đó vượt cấp chế ra màu xanh lá cây một sao thẻ năng lượng. Độ khó thật cũng không cao. Nơi này mấu chốt hiếm thấy chính là ở chỗ lực lượng nắm giữ tỉ mỉ. Không tệ, màu xanh lá cây một sao thẻ năng lượng chế tạo độ khó. Thật ra thì cùng rất nhiều bình thường màu trắng 6 sao thẻ bài không sai biệt lắm. So với một ít bình thường màu trắng thất tinh thẻ bài còn đơn giản hơn. Vẫn là rất nhiều người thi chế thẻ sư giấy chứng nhận lúc chọn đầu chế tạo thẻ bài. Bất quá cho dù độ khó không cao, chủ yếu năng lượng chuyển vận yêu cầu liền không đạt tới. Còn muốn chế tạo ra được, độ khó có thể là tăng gấp bội, mượn dùng thẻ năng tinh ngoại lực đền bù thực lực bản thân chỗ. Trống, sau đó chế thẻ, cái này thì tương đương với là một người cầm đũa xốc lên bút lông lại tới viết chữ. Độ khó là có thể tưởng tượng được, tiểu tử này rất trẻ tuổi. Nghe nói hay là học sinh trung học đệ nhị cấp, nếu quả thật có thể chế tạo ra được, như vậy hắn chế thẻ thiên phú là có thể đi kiểm chứng. Thi đại học lúc nói không chừng chỉ một chế thẻ hạng nhất là được lấy mãn phần. Thanh hồ thẻ bài, nơi giao dịch lầu 2 phòng khách trước, súng lại một số người, đều đang nhìn phòng khách trước trên mặt tường một cái màn ảnh lớn thấp giọng nghị luận. Lúc này, trong màn ảnh để cho chiếu đang phân phối tài liệu đường kiếm bóng người. Chế thẻ cần an tĩnh. Thanh hồ thẻ bài giao dịch hội. Có hết sức hoàn bị chế thẻ thất. Tiêu trừ tiếng ồn. Ngưng thần tĩnh khí. Thậm chí thì có thẻ năng tinh tạo thành ngoại lực tăng phúc tràng vực. Bất quá như vậy chế thẻ thất. Thuê thê khách nhân sử dụng. Một giờ liền ít nhất thu lệ phí 20.000 tiền liên bang. Đường kiếm thuê 10 phút, hao tốn 3.000 tiền liên bang. Cái này chứng minh tư chất, coi là hắn tự móc tiền túi. Nếu như hắn chế tạo không ra xanh lá cây phẩm một sao thẻ năng lượng. Như vậy Mạc Âu cũng sẽ không là hắn tiến cử đi ẩn sát huyết khế giao dịch hội. Cái này 3.000 đồng tiền đều coi là tốn không. Chế thẻ bên trong phòng, đường kiếm biểu hiện rất ung dung ổn định. Tài liệu tỷ lệ phân phối, thêm nóng vân vân chương trình, hắn đều hoàn thành một chút không qua loa, gọn gàng ngăn nắp, chỉ một nhìn qua liền cho người một ít tin phục lực. Cho dù ở bên ngoài chuẩn bị chọn đâm Mạc Âu, đối với đường kiếm phân phối tài liệu lúc các loại kỹ xảo cùng hỏa hầu, cũng cảm giác không có cái gì có thể kén chọn địa phương. Hắn mặc dù không phải là chế thẻ sư, nhưng tự thân cũng là một sao thẻ sư, tuy sâu mài qua chế thẻ, nhưng cũng chỉ có chút cơ sở, nhìn ra được đường kiếm phân phối tài liệu lúc chấn định ung dung. Không giống làm giả, tựa hồ thật là có hai cây bàn chải, trọng yếu nhất vẫn là chế thẻ. Người nếu quả thật có thể chế ra màu xanh lá cây một sao thẻ năng lượng, cho dù là mượn ngoại lực, vậy cũng có thể tính là có một sao chế thẻ sư thực lực. Bất quá, Mạc Âu ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Lúc này, trên màn ảnh ống kính, đường kiếm tâm cảnh trước đó chưa từng có bình phục. Ở hắn xuống chỗ ngồi, 12 viên chỉ có chim bồ câu trứng lớn nhỏ thẻ năng tinh phát ra lấp lánh ánh sáng. Dựa theo một loại kỳ dị vị trí theo mặt đất dây kim loại đường khảm nạm. Rất ổn định thả ra từng tia năng lượng. Ngồi ở nơi này, đường kiếm cũng cảm giác chung quanh trong không khí tựa như đều tràn đầy linh môi. Tự bên trong thân thể thể năng hết sức sống động. Điều này đại biểu thể năng ở dưới hoàn cảnh này khôi phục sẽ rất nhanh. Như vậy hoàn cảnh, đường kiếm cũng không xa lạ gì. Trên thực tế ở một ít hố trời bên trong, trong thiên địa tràn ngập linh môi lực lượng hơn đậm đà. Ở như vậy trong hoàn cảnh tu luyện, thẻ tu thực lực sẽ tăng trưởng rất nhanh, có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng so với địa tinh trên mạnh hơn. Linh môi nguồn năng lượng tự hố trời thế giới, thẻ năng tinh loại năng lượng này kết tinh, cũng là xuất xứ từ hố trời thế giới. Cho tới bây giờ, liên bang các nơi khu, nhất là bên trong căn cứ thị, đều đã bắt đầu bị linh môi lực lượng lây tràn ngập. Cho nên căn cứ thành phố là thích nghi nhất thể tu ở chỗ tu luyện, tấc đất tấc vàng, bất quá linh môi năng lượng cũng đúng địa tinh điện lực cùng truyền tin tạo thành chướng ngại. Vì vậy vào sáng sớm 200 năm trước hố trời Tần ra lúc, địa tinh nguyên do điện lực cùng hệ thống truyền tin cũng dần dần tê liệt. May mắn thẻ bài xuất thế, mọi người bắt đầu dùng thẻ năng lượng cùng với truyền tin thẻ thay thế điện lực cùng truyền tin. Dĩ nhiên phát triển cho tới bây giờ cái thời đại này, điện lực lấy trước mắt khoa học kỹ thuật tài nghệ như cũ có thể lần nữa đại quy mô khôi phục. Nhưng điện lực sử dụng giá vốn, nhưng là đã vượt qua sử dụng thẻ năng lượng giá vốn. Vì vậy cũng không hoàn toàn khôi phục phổ biến, chỉ ở đặc thù lúc cần mới sử dụng. Đường Kiếm lúc này đắm chìm trong linh môi trong hơi thở. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thì có một cổ linh môi khí tức trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Rồi sau đó chui vào đến đầu, bị để dành vào thẻ đỏ tác tệ khí bên trong. Trước mặt năng lượng 194.310, để dành năng lượng lại trực tiếp tăng thêm 10 điểm. Đường Kiếm nháy hai cái con mắt, tỉnh bơ từ từ lại hấp thu một chút, trong lòng không khỏi thầm vui. Thẻ năng tinh quả nhiên cũng giống như thẻ năng lượng, giật tản ra năng lượng là có thể bị thẻ đỏ tác tệ khí hấp thu. Bất quá nơi này năng lượng hẳn đều có ghi chép. Hắn nếu như hấp thu quá nhiều, tuyệt đối sẽ đưa tới người chú ý, tạo thành không cần thiết phiền toái. Điểm này tiện nghi nhỏ còn chưa chiếm tốt, thêm nóng trong lò năng lượng mực cô phí vang. Lúc này hỏa hầu đã là không sai biệt lắm. Đường Kiếm tiện tay đóng thêm nóng nút ấn, nhanh chóng đè xuống nguội xuống nhiệt độ nút ấn, cầm lên phác họa bút vẽ, chuẩn bị mở công. Ở trước hôm nay, hắn đều đã là lợi dụng thẻ đỏ tác tệ khí chế ra hai tấm màu xanh lá cây thẻ bài. Luận chế tạo độ khó, cái kia hai tấm thẻ bài muốn vượt qua màu xanh lá cây một sao thẻ năng lượng không chỉ gấp mấy lần. Cái này nữa chế tạo màu xanh lá cây một sao thẻ năng lượng. Đường Kiếm hoàn toàn là không có gì áp lực, trừ tự thân thực lực nhận hạn. Cần giả bộ mượn thẻ năng tinh lực lượng bên ngoài ra. Những thứ khác tài nghệ phương diện, hắn có thể gọi là đại sư. Hấp thu phân phối tốt năng lượng mực, Đường Kiếm nhanh chóng ở thẻ trên nền hạ bút. Hắn cổ tay linh động tựa như một cái mềm mại giấy rụa rắn. Bút phong buộc vòng quanh đường cong ở màu trắng thẻ trên mặt tùy ý lưu động, giống như róc rách nước suối. Vừa giống như đầy trời phi vũ, bút phong để lộ ra hàm ý miên xa kéo dài, nước chảy mây trôi. Bên ngoài phòng khách, thấy trên màn ảnh Đường Kiếm biểu diễn bút pháp một sát na, một số người đều không khỏi thở nhẹ ra tới. Mấy tên chế thể sư đều ánh mắt hơi chăm chú. Tốt lưu loát hành vân thể, cái này bút pháp không có 5-6 năm trở lên luyện tập, căn bản không có thể có bực này hỏa hầu. Sách, chỉ một ngón này bút pháp, người trẻ tuổi này liền trương hiện ra không phải là giống vậy thực lực. Hành vân thể rất khó luyện, nhưng sau khi luyện thành, nhưng là nhanh chế thể cao nhất bút pháp. Nhìn dáng dấp hắn là định nhanh chóng chế ra màu xanh lá cây một sao thẻ năng lượng. Rất nhiều người vừa nhìn vừa phê bình, ánh mắt đều không khỏi toát ra tán thưởng cùng khẳng định. Chỉ có rất ít người còn bình tĩnh hờ hững. Tiểu tử này, Mạc Âu hơi trợn to mắt, liền một hồi này công phu, biểu hiện trên màn ảnh Đường Kiếm đã là sử dụng hành vân thể. Phác họa vẽ ra 1/4 diện tích thẻ văn, tốc độ rất nhanh. Chủ quản, ta Đường ca lợi hại. Hắn hẳn là có tư cách. Từ Nana thấy Mạc Âu giật mình biểu lộ, trong lòng thầm thoải mái, tiến tới nhỏ giọng hỏi, lệ, Mạc Âu nói một chữ, lại nín trở về, trừng mắt nhìn từ Nana, nhìn hắn làm xong lại nói, còn có. là tư chất, không phải tư cách. Nói xong, Mạc Âu nhanh chóng nghiêng đầu đi xem màn ảnh, không khỏi ra mặt lại là vừa kéo, khóe miệng vi kéo, chửi thề một tiếng. Vào lúc này, Đường Kiếm đã phác họa hoàn thành 3/1 trong thẻ mặt thẻ văn. Cái kia màu đen đậm lưu loát, tùy ý hành vân thể đường cong. Ở Đường Kiếm trong tay nhọn bút phong hạ không ngừng kéo dài. Thay đổi, làm người ta nhìn ở trong mắt đều cảm giác cảnh đẹp ý vui. Người trẻ tuổi này hay là học sinh trung học đệ nhị cấp? Là thị chúng ta kia trung học đệ nhị cấp. Rất có tiềm lực a. Chúng ta huyện ánh sáng công ty rất cần như vậy nhân tài. Một sợi tóc không mấy cây lông, mặc thẳng đồ vest mang mắt kiếng mập mạp, thần sắc phấn chấn kéo bên cạnh người hỏi. Nhất thời, chung quanh cũng có mấy người ánh mắt lóe lên, mặt lộ duyệt sắc, bắt đầu lặng lẽ hỏi thăm Đường Kiếm. Nhân tài, đi tới chỗ nào đều là bán chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.